Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, Amazon. Dép siêu năng lực giả tổ chức là Amazon. Sở dĩ lấy tên này là bởi vì dép đối với Amazon lưu vực các loại truyền thuyết phi thường có hứng thú. Đối với trong truyền thuyết thần thoại Amazon nữ chiến thần cũng rất có hứng thú. Hơn 500 cái siêu năng lực giả. Trần Kỳ đối với Amazon có thể tụ tập nhiều như vậy siêu năng lực giả cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn một đoạn thời gian trước mới giải quyết hết ám võng. Cũng không phải mười mấy cái siêu năng lực giả mà thôi. Nhưng trong lịch sử ám võng lại có thể phát triển lớn mạnh. Ở toàn thế giới siêu năng lực giả quản khống độ mạnh yếu cường đại nhất hoa hạ làm mưa làm gió. Mà dép khai sáng, Amazon, siêu năng lực giả tổ chức. Nhưng ở nửa năm sau tiêu tan thành mây khói. Bởi vậy có thể thấy được, siêu năng lực giả tổ chức cường đại hay không? Muốn xem sáng tạo tâm thái của người ta. Ám võng lão đại có siêu năng lực quả thực rất cường đại. Tương tự với thời gian đình chỉ, siêu năng lực hiệu quả ở hầu hết thời gian đều là vô địch. Có thể dép cũng có rất nhiều ưu thế. Hắn không chỉ có tiền, tự thân siêu năng lực cũng rất cường đại. Nếu như dép có thể thuận lợi tấn thăng đến A cấp, hắn có thể nắm trong tay năng lượng thì tương đương với 23 cái tam phẩm cảnh giới tu luyện giả. Mà tam phẩm cảnh giới tu luyện giả là đúng so với S cấp siêu năng lực giả tồn tại. 23 cái S cấp siêu năng lực giả đồng tâm đồng lực lại cường đại bao nhiêu? SSS cấp đều sẽ tuyển trạch tách ra kỳ phong mang. Mặc dù là bây giờ dép cũng sở hữu ngũ phẩm cảnh giới người tu luyện linh lực chất lượng, cùng với tương đương với 10 cái ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả có linh lực tổng sản lượng. Bởi vì ở phát hiện chính mình siêu năng lực tiến hóa sau đó, dép liền nghĩ biện pháp ở ngân hàng cất 16 ức USD. Cái này thì tương đương với nắm trong tay 160 đơn vị năng lượng. Mà ngũ phẩm tu luyện giả đối lập là B cấp luyện giả. 10 cái B cấp siêu năng lực giả đồng tâm đồng lực có cường đại cỡ nào? Nhưng tiếc là chính là dép tự thân siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp. Mặc dù hắn có thể đủ điều động năng lượng phi thường khổng lồ, đó cũng chỉ là C cấp, giống như là những cái này nguyên tố loại siêu năng lực giả giống nhau. C cấp là có thể chế tạo cường đại siêu năng lực hiệu quả, nhưng lại đánh không lại B cấp, thậm chí đánh không lại đều là C cấp Trần Kỳ giống nhau. Tương đương với 10 cái B cấp siêu năng lực giả kết hợp dép. Không cách nào ngăn cản Trần Kỳ dùng Aragaki Yui B cấp siêu năng lực hoàn toàn khống chế hắn. Bởi vậy có thể thấy được, dép bị người giết chết. Hắn khai sáng tổ chức bị người đoạt đi cũng thuộc về bình thường. Ta cần ngươi dùng tận khả năng tốc độ nhanh, đem mấy cái này siêu năng lực giả đều kêu đến. Trần Kỳ ở trong danh sách điểm vài cái, hắn lựa chọn những thứ này đều là thiên phú đạt tới A cấp. Hơn nữa siêu năng lực tính chất đều khá vô cùng siêu năng lực giả. Trong đó còn bao gồm dép, Amazon, tổ chức bên trong. Duy nhất một gã S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Dép không do dự, trực tiếp an bài xong. Sau nửa giờ, bọn họ cũng có thể chạy tới. Trần Kỳ gật đầu, thời gian nửa tiếng hắn chờ nổi. Hắn chọn đi ra cái này chút thiên phú không tệ siêu năng lực giả. Hiện tại cao nhất siêu năng lực đẳng cấp cũng không có vượt lên trước B cấp. Khiến cái này người mục đích đi tới cũng rất đơn giản. Trần Kỳ là phải hoàn toàn khống chế mấy người này. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Trần Kỳ cũng không cho là nửa năm sau dép dễ dàng như vậy bị giết chết. Xuất hiện nội gián có khả năng lớn vô cùng. Chỉ cần hắn hoàn toàn đã khống chế mấy người này, như vậy mấy người này sẽ liều mạng tới cam đoan dép an toàn tánh mạng. Mà dép nếu như không chết, tương lai dép cường đại hay không trước không đi thảo luận. Lấy dép thân phận cùng hắn nắm giữ tài lực, tuyệt đối có thể đem Amazon tổ chức phát triển thành ở nước Mỹ trong phạm vi ngoại trừ SHIELD bên ngoài cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức. Còn nữa nói đến, dép sinh ý cũng không phải chỉ ở nước Mỹ làm. Hắn hoàn toàn có thể đem Amazon tổ chức phát triển đến ngoại trừ Hoa Hạ ra rất nhiều quốc gia. Sức mạnh của kim tiền cũng không có theo linh khí sống lại mà thay đổi. Những cái này có thể không nhìn kim tiền cường đại siêu năng lực giả. Có thể dùng chính mình thực lực thu hoạch mức kinh người tiền tài. Nhưng bọn họ lại ít có kinh thương thiên phú. Dép thiên tài như vậy, chỉ cần có đầy đủ siêu năng lực giả làm thủ hạ, cái kia việc buôn bán của hắn tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. 1.500 ức đô la giá trị con người, tuyệt đối không phải dép cực hạn. Có tiền lại có người, dép có thể trợ giúp Trần Kỳ hoàn thành rất nhiều hắn bất tiện hoàn thành sự tình. Thời gian nửa tiếng đi qua rất nhanh. Ở cái này thời gian nửa tiếng bên trong, Trần Kỳ cũng giáo hội dép tu hành. Lấy dép có siêu năng lực thiên phú, hắn không có khả năng thoát ly Trần Kỳ hoàn toàn khống chế. Cho nên Trần Kỳ không có chút nào lo lắng dép biết tiết lộ hắn dạy cho dép tu luyện công pháp. Cái này vừa ra tay, Trần Kỳ lấy ra chính là hoàng cấp tu luyện công pháp. Dép là nam tính, tự nhiên không thể tặng lại cho Trần Kỳ siêu năng lực. Cũng không cách nào tặng lại cho Trần Kỳ tu luyện được linh lực. Nhưng học xong tu luyện, dép năng lực tự vệ sẽ được tăng cường. Tương lai dép hoàn toàn có thể giúp Trần Kỳ đạt được càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Cũng có thể đem một ít cấp bậc thấp tu luyện công pháp dạy cho Trần Kỳ những cái này tiện nghi trùng nữ nhi. Linh lực chất lượng thấp không là vấn đề, chỉ cần có thật nhiều số lượng là có thể dẫn phát biến chất. Amazon trong tổ chức cao thủ đạt tới trang viên sau đó cũng đều bị Trần Kỳ từng cái khống chế. Toàn bộ quá trình không có có một tia sóng lớn, mà Trần Kỳ cũng thuận lý thành chương trở thành Amazon tổ chức lão bản sau màn. Có muốn hay không không trở về Hoa Hạ, trực tiếp ở nước Mỹ bên này phát triển Amazon. Trần Kỳ thậm chí sinh ra loại ý niệm này, bởi vì chỉ có ở nước ngoài, hắn mới có thể không kiêng nể gì cả khiến cho dùng chính mình được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Hắn thậm chí muốn mượn dép giao thiệp, đi gặp một lần hiện giữ tổng thống nước Mỹ. Cái này cũng không phải là không thể. Hắn cũng hoàn toàn có cơ hội khống chế cái này vừa đảm nhiệm tổng thống nước Mỹ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Kỳ liền phát hiện cái này cái kế hoạch hại lớn hơn lợi. Tổng thống nước Mỹ chỉ là một chức vị mà thôi. Cũng không phải nói Trần Kỳ hoàn toàn khống chế sau đó thì có thể làm cho tổng thống nước Mỹ làm ra rất nhiều có lợi cho Trần Kỳ, có lợi cho Hoa Hạ cử động. Bởi vì nước Mỹ không phải tổng thống nước Mỹ. Nước Mỹ muốn phải hoàn toàn trưởng khống nước Mỹ quốc gia này, lấy Trần Kỳ bây giờ có thể hoàn toàn khống chế nhân viên danh ngạch là căn bản không thể nào làm được. Trừ phi Aragaki Yui siêu năng lực tấn cấp đến rồi S cấp, có thể hoàn toàn khống chế 1.000 người, hắn mới có thể hoàn toàn trưởng khống Mỹ quốc chính phủ. Nhưng cũng chỉ là chính phủ mà thôi, bởi vì mỗi người đều có ý chí của mình. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Trần Kỳ đã tìm được đã phi thường nóng nảy Lưu Ất. Đã nắm giữ sử dụng Washington thương, phương pháp Lưu Ất. Tìm không được Trần Kỳ thời điểm tự nhiên rất gấp. Thẳng đến Trần Kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới yên lòng. Bộ trưởng, ngài không có gặp phải tình huống gì chứ? Lưu Ất không dám oán giận, chỉ có thể dò xét tính hỏi một câu. Hắn có thể quên không được. Phía trước ở Mexico thời điểm, Trần Kỳ tao ngộ rồi nước Mỹ SHIELD hành động đổi cùng siêu năng lực giả. Làm ra lớn dường nào tràng diện. Trần Kỳ cười lắc đầu, hắn đương nhiên gặp tình huống, nhưng là tốt tình huống, vốn chỉ là muốn ở trên đường tìm vài cái siêu năng lực giả làm tai mắt của mình. Ai biết lại thu hoạch một hoàn chỉnh siêu năng lực giả tổ chức. Hơn nữa còn là tiềm lực phát triển lớn vô cùng siêu năng lực giả tổ chức. Thế giới thủ phú thành vì tiểu đệ của mình. Vô luận là trọng sinh phía trước vẫn là trọng sinh phía sau Trần Kỳ. Đều không có nghĩ qua. Trần Kỳ nói ra, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Rõ ràng thiên mục ngọn vật phẩm thì sẽ đến mục tiêu địa điểm. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, chúng ta có thể trở về nước. Ngoặc kép chấm chấm. Vào lúc ban đêm, đang tu luyện Soros bỏ vào một cái mới chỉ thị. Ngươi là nói cái kia đại phú hào. Soros đối với Trần Kỳ yêu cầu mình hết khả năng bảo hộ dép. Cùng với dép tổ chức cảm thấy khó hiểu. Nói ra, hắn nơi nào cần ta bảo hộ. Nhân ra nhưng là nhận thức không ít nghị viên. Phía trước trong cục muốn điều tạm hắn tổ chức trong siêu năng lực giả. Đã bị nhị vực cái nghị viên mắng trở về. Trần Kỳ cũng không biết chuyện này. Thời gian khẩn trương, rất nhiều liên quan tới Amazon, tổ chức tình báo hắn cũng không kịp giải khai. Như vậy, SHIELD đối với Amazon rốt cuộc là thái độ gì đâu? Hợp tác thái độ A. Nơi này chính là nước Mỹ, là tư bản thế giới. Dép chính là một đại tư bản gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?